Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 233, tội ác sáng tỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, Nguyên Hòa Hạ càng nghĩ càng khó chịu, càng muốn ra uy với Bạch Cẩm Xương. Cô ta chỉ thẳng vào mặt Bạch Cẩm Xương không chút kiêng kỵ. Thiết kế Bạch, hôm nay tôi nói rõ ràng cho cô biết. Đừng cho rằng bây giờ cô là nhà thiết kế có tiếng thì có thể coi thường khách hàng. Cô suy nghĩ cho hẳn hoi tử tế. Ai mà biết được sau này, khách hàng của cô có khi lại thành vợ ông chủ. Cô nói như thế có đúng không? Thiết kế Bạch, giọng điệu của cô ta thể hiện rõ sự công kích. Lời nói gần như trực tiếp nói thẳng. Cứ như Quý Nhiên đã thật sự trở thành vợ của Mạc Tu Nhân. Lúc đó cô ta có thể đến tố cáo với Quý Nhiên tội trạng của Bạch Cẩm Xương. Cho cô thành cá nằm trên thớt. Bạch Cẩm Xương nhàn nhạt nhìn Nguyên Hòa Hạ. Giọng nói vẫn không một chút biểu cảm. Cô Nguyên, ngoài chuyện đó ra, có còn có yêu cầu gì đối với bản thiết kế nữa không? Nếu như không còn gì nữa, vậy tôi sẽ tiếp tục hoàn chỉnh bản thảo. Cô Nguyên cứ từ từ thưởng thức trà. Tôi xin phép đi trước để làm việc. Bạch Cẩm Xương nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi. Cô vừa bước đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng của Nguyên Hòa Hạ tức giận hét lớn. Bạch Cẩm Xương, Bạch Cẩm Xương quay đầu lại liếc nhìn cô ta. Ánh mắt lạnh lùng và sắc bén. Trái tim Nguyên Hòa Hạ lúc này bị dọa cho nhảy dựng. Bạch Cẩm Xương không nói thêm gì. Trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài. Nguyên Hòa Hạ tức như muốn phát điên lên. Cô ta suýt chút buột miệng nói ra. Người chị em thân thiết của cô ta Quý Nhiên có khả năng sẽ trở thành vợ ông sếp của Bạch Cẩm Xương. Nếu như thế Bạch Cẩm Xương sao có thể dám vênh mặt với cô ta như thế này? Thật sự là tức chết mài. Đợi khi Quý Nhiên thật sự đã bước chân vào nhà Mạc Tu Nhân, cô ta chắc chắn sẽ cho Bạch Cẩm Xương sống không bằng chết. Cũng lúc đó, trên căn phòng cao nhất của tòa nhà, Quý Nhiên cẩn thận từng tí một nhìn Mạc Tu Nhân. Ngài Mạc, liên quan đến chuyện mách lẻo trước kia, tôi luôn muốn nói xin lỗi trực tiếp với anh, nhưng đáng tiếc lại luôn không tìm được cơ hội. Trước đây khi ở Nha Trang, tôi vốn đã muốn nói lời xin lỗi với anh rồi. Nhưng khi ấy mãi không thấy anh nghe điện thoại, mà cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi, sắc mặt Mạc Tu Nhân lạnh lùng, trực tiếp ngắt lời cô ta. Chấm, không cần thiết, SB Google, Windows. SB Google, Push, 2.058.642. 1, 25, 60, SB Google, Windows, SB Google, Push, 2.058.642. 2, 25, 60 Document, Query Selector, SNFQXA, Forex, SGT, SINHTML, cách chương.